Toàn chức cao thủ, chương 451, người đàn ông thần bí, góc truyện audio.com, câu lạc bộ ra thế, quản lý không triệu tập tất cả đội viên của chiến đội lại, nhưng đội trưởng Tôn Tường, đội phó Lưu Hạo cùng với những đội viên đã xuất hiện vây xem cũng không thoát khỏi. Cả đám đi vào phòng họp chỉ thấy mặt quản lý đen thùi lùi. Sau khi mọi người ngồi xuống, một gã đội viên nhỏ giọng hỏi sao thế ạ? Quản lý mới ném tờ báo buổi sáng tới trước mặt gã. Tin tức này, người nhìn rồi, người vẫn chưa xem. Cậu chàng thầm hỏi sao thế, tên Quách Dương, một trong những tuyển thủ chủ lực của chiến đội ra thế, nhân vật là khí công sư khí xung vân thủy. Tối qua gã cũng núp lùm trong group chat, gặp chuyện hóng hớt liền ngoi lên. Hôm nay tên xuất hiện trên báo, bản thân lại chẳng hay biết gì. Quản lý tức giận vô cùng, ánh mắt dữ dằn trừng Quách Dương. Trên báo thi đấu eSport, ngoại trừ đầu đề, nội dung, phân tích, bình luận và cả nhiều tư liệu được chụp lại chiếm 4 trang báo. Cũng khó cho cánh nhà báo, sự việc vừa xảy ra tối qua đã lo liệu in báo được. Mấy cậu làm gì thế hả? Ngại đối thủ chưa đủ hot, chạy tới quảng bá thay người ta à? Cuối cùng, quản lý bắt đầu gào thét, tuy đối mặt với tuyển thủ nhà mình, nhưng ẩn ý lại mắng luôn cả những tuyển thủ chuyên nghiệp xuất hiện của những câu lạc bộ khác. Ra thế bên này, có tổng cộng 4 người đi hóng hớt. Tôn Tường, Lưu Hạo và Hạ Minh quan tâm sâu sắc tới thực lực tán nhân hiện nay của Diệp Thu mới đến nghĩa thử, còn Quách Dương là thành phần hóng hớt lại trở thành người thu hút thù hận của quản lý nhiều nhất. Ai bảo gã vừa vào cửa liền trưng cái bản mặt chả hiểu mô tê gì. Làm thay chuyên nghiệp lão làng, cần phải làm ngơ trước chiêu sư tử hống của lãnh đạo. Hơn nữa thành tích thi đấu mùa này của gia thế quá tệ, ai cũng nhìn thấy sắc mặt quản lý như thế nhiều lần rồi. Chỉ có Tôn Tường, trước từng được xem như ma mới được cưng chiều ở chiến đội Việt Vân, đến ra thế lại ngồi vững trên vị trí át chủ bài, đây là lần đầu tiên cậu ta bị mắng vào mặt kể từ ngày gia nhập giới chuyên nghiệp, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Khụ, Lưu Hạo hắng giọng định nói gì, chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau khi quản lý quay đầu hét vào đi, một nhân viên công tác xông vào nói. Quản lý, bên ngoài có phóng viên muốn phỏng vấn, làm sao bây giờ? Những nhà đài chuyên mảng eSport thường sẽ cài phóng viên núp dài hạn ở các thành phố của câu lạc bộ. Đêm hôm qua vừa đưa tin nhanh, màn phỏng vấn đương sự liền bắt đầu vào sáng hôm nay, nối tiếp bản tin ấy. Quản lý đã sớm đoán trước, khoát tay nói. Kêu tụi nó chờ. Vâng, nhân viên rời đi, quản lý bèn quay đầu nhìn về phía Lưu Hạo định nói mà bị ngắt ngang ban nãy. Cậu muốn nói gì? Đây không phải sự kiện ngẫu nhiên. Lưu Hạo nhìn báo, tuy chuyện đăng nhập thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng không ai biết tụi em sẽ đến phòng nào trong đấu trường. Dù đi bậy đi bạ, phòng có cài mật mã, ai sẽ trùng hợp vào đó chứ? Báo bài trên lại được viết rất chi tiết, không giống một người bình thường chỉ tới hóng hớt, rõ ràng ôm sẵn ý xấu, đây là kế hoạch được chuẩn bị chu đáo trước nhằm lợi dụng tụi em. Chuyện rõ như vậy còn cần cậu nói à? Quản lý giận sôi gan, thì lúc đó tụi em đâu nghĩ được nhiều vậy? Lưu Hạo bó tay đáp. Giờ nói cũng vô dụng, quản lý tiếp lời, anh đọc báo rồi, hình như thân phận của Diệp Thu chưa bị bại lộ. À, Lưu Hạo hơi do dự, bởi vì gã không thể nhớ rõ mọi chi tiết. Những người ở, góc truyện audio.com, đây đều biết Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, nên khi tán dóc không nói bóng gió gì. Lúc nói chuyện có lộ ra thân phận của Quân Mạc Tiếu không? Trong ấn tượng của gã không có. Có lẽ do nguyên nhân này, bài báo cũng không nhắc đến thân phận thật của Quân Mạc Tiếu, chỉ xưng là người đàn ông thần bí. Nhưng nếu thần bí thì phải đoán, phỏng đoán thân phận của Quân Mạc Tiếu cũng trở thành đề tài chính hôm nay. Chẳng qua trong quá trình suy đoán, người đàn ông thần bí này thoạt nhìn không thần bí lắm. Kết hợp tin đồn Diệp Thu muốn lập chiến đội, 80% đều ám chỉ Diệp Thu. 20% còn lại vì vấn đề không hợp logic nên vẫn ôm mối nghi ngờ. Nếu thật sự là Diệp Thu, hắn mới giải nghệ không lâu đã muốn tái xuất, khiến dư luận xôn xao, tên này hối hận nhanh quá thì phải. Người đưa ra nghi vấn này cũng bao gồm những người không tin việc Diệp Thu tái xuất rồi thành lập chiến đội. Lại nói tiếp, tin đồn Diệp Thu tái xuất được suy diễn từ chuyện một pháp sư chiến đấu rùng rùng ngẩng đầu trong ngôi sao tụ hội. Rốt cuộc người nọ có phải Diệp Thu không, vốn không có căn cứ 100%. Em nhớ rồi, lúc Hoàng Thiếu Thiên khiêu chiến, nó có nhắc tên Diệp Thu. Lúc này Quách Dương đột nhiên thốt lên, Lưu Hạo ngẫm nghĩ, hình như có chuyện này. Lúc ấy sau khi Hoàng Thiếu Thiên đánh bại một đối thủ, Quân Mạc Tiếu của Diệp Thu còn chưa đi xuống, hắn đã gào tên Diệp Thu ở kênh chung. Chi tiết như vậy, kẻ muốn tuyên truyền ắt sẽ không bỏ qua. Tên Diệp Thu này là một lợi thế lớn, các câu lạc bộ đều biết Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, nhưng vì sao không ai lộ ra? Chỉ vì không muốn giúp hắn ngồi vững trên thân phận này. Bởi trong mắt họ, Diệp Thu là đối thủ cạnh tranh, lợi dụng thân phận này thu hút người ủng hộ, nhiều chuyện sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Cho nên cả bọn mới vui vẻ nhìn Diệp Thu giả thành tên vô danh tiểu tốt. Mà người này còn chưa từng lộ diện, muốn chứng minh thân phận không phải chuyện dễ dàng. Với gia thế, nhất là công hội gia vương triều, họ rất lo lắng chuyện thân phận Diệp Thu bị bại lộ. Thân phận của Diệp Thu chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới gia vương triều, fan càng lâu năm càng dễ tác động. Ở gia vương triều, hiếm thành viên nào có thâm niên hơn 5 năm không phải fan Diệp Thu. Nếu thân phận thật sự bị bại lộ theo cách thuyết phục như thế, về sau công hội gia vương triều không thể đối phó Diệp Thu nữa. Thời điểm các công hội khác làm khó Diệp Thu, họ còn phải giúp hắn đỡ đạn. Trừ khi gia thế không thèm để ý hình tượng và lượng fan, tình nguyện đeo bêu danh vứt bỏ công thần. Đó cũng là nguyên nhân bứt rứt của gia thế. Các câu lạc bộ khác chỉ buồn bực chuyện tuyển thủ nhà mình đi quảng cáo thay, góp độ hot cho người ta thôi. Chảm Lâu Lan vừa thành lập chiến đội đã sốt sình sịch, thêm việc gã còn tuyên truyền liên tục thu hút sự chú ý không ngừng, khiến những người chờ mong cảm thấy đây là một đội mạnh có khả năng gây náo động liên minh. Nay lại có Quân Mạc Tiếu chứng minh rõ ràng thực lực của chúng. Tuy Tiêu Đề Viết là tuyển thủ chuyên nghiệp vây công Quân Mạc Tiếu, nhưng Quân Mạc Tiếu hiện đã buộc chặt với chiến đội mới. Mặc dù chiến đội mới do Chảm Lâu Lan thành lập, Quân Mạc Tiếu lại trở thành con át chủ bài, người đại diện cho cả chiến đội. Quân Mạc Tiếu mạnh, vậy không phải chiến đội mới cũng mạnh sao? Mà Quân Mạc Tiếu mạnh bao nhiêu? Mời xem những miêu tả tuyệt vời về tình hình chiến sự trên báo, trong đó kể lại chi tiết hắn đã đánh bại Hoàng. gocchuyenaudio.com, Thiếu Thiên như thế nào? Hoàng Thiếu Thiên là ai? Người có thể đánh bại hắn dù chỉ trong chế độ tu chỉnh còn chẳng phải một cao thủ xuất sắc ư? Một cao thủ lợi hại đến vậy, anh ta rốt cuộc là ai? Bài báo hỏi ý kiến rất nhiều bình luận viên và MC nổi tiếng trong giới chuyên nghiệp vinh quang, 80% đều hoài nghi Diệp Thu. Chuyên gia chính là chuyên gia, ai cũng biết một nghề như tán nhân cần bản lĩnh thế nào. Diệp Thu hoàn toàn phù hợp với nó. Với các câu lạc bộ lớn, chuyện Diệp Thu bại lộ chỉ góp phần nâng cao độ hot cho người ta. Họ không có những băn khoăn như gia thế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà quản lý gia thế lo lắng. Nhiều câu lạc bộ như vậy, nhất định sẽ bị phỏng vấn hết, chỉ cần một nhà xác thực trước mặt truyền thông, thân phận Diệp Thu của Quân Mạc Tiếu sẽ được bảo đảm 100%. Quản lý có cần liên hệ với các câu lạc bộ trước thăm dò chiều hướng của họ nhằm tránh bị động khi phỏng vấn không? Lưu Hạo không hổ là người giỏi luồn cúi, gã đã nghĩ xong cả, bèn nói ra kế hoạch của mình. Chiều hướng theo lời gã, đương nhiên là chuyện các câu lạc bộ sẽ trả lời ra sao về Quân Mạc Tiếu. Như Quân Mạc Tiếu là ai, vì sao tuyển thủ chuyên nghiệp lại chen nhau đòi so đấu, đây là vấn đề mà mỗi câu lạc bộ buộc phải gặp khi phỏng vấn. Quản lý gia thế cũng đang nghĩ tới vấn đề này, đề nghị của Lưu Hạo càng củng cố ý tưởng trong hắn, đang chuẩn bị gọi điện, Vương Thăng thuộc bộ phận tuyên truyền bên ngoài của gia thế đột nhiên mở miệng. Em nghĩ chuyện này không quan trọng. Nếu đây là một kế hoạch tuyên truyền, sao đối phương có thể tiết lộ chi tiết trọng yếu Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu được? Vương Thăng nói tiếp, theo sự quan sát của em, phương pháp của chiến đội mới luôn là tiến từng bước một theo chất lượng. Bất kể đề tài mỗi lần là gì, chúng cũng sẽ không nói hết ra, mà dần dò dỉ những tin có giá trị. Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu ta không cần nói, sớm muộn gì chúng cũng sẽ nói, nhưng việc mở miệng trước sẽ giúp ta nắm quyền chủ động, nếu chờ đối phương, chúng ta sẽ rơi vào tình thế bị động. Vương Thăng vừa nói xong, Trần Dạ Huy đã trở nên bồn chồn. Hắn không hề muốn thân phận Diệp Thu bị bại lộ, đừng bảo sau này, bây giờ để người trong công hội biết Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, gia vương triều của họ sẽ bị rối loạn ngay. Không thể được, nếu bây giờ để lộ thân phận Diệp Thu, công hội sẽ bị rối loạn. Trần Dạ Huy vội lo lắng bảo, ha ha, còn phải kỹ xảo lên tiếng nữa. Hội trưởng Trần đừng lo, đây là công việc của chúng tôi. Vương Thăng cười nói, bộ phận tuyên truyền của họ phụ trách quảng bá cho câu lạc bộ, am hiểu quan hệ xã hội, bản thân hắn chính là người truyền tin đứng đầu câu lạc bộ. Hả, ý chú là, quản lý hỏi, tuy bảo do Vương Thăng phụ trách nhưng cần phải nói rõ với quản lý trước. Cách chương.